Yêu Thần Ký, chương 102, Linh Khôi, góc truyện audio.com. Trước kia truyền kỳ yêu linh sư Thánh Mục tu luyện công pháp lôi hệ, dùng bản thân chuyển hóa lôi thể, hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm, cái loại này phương pháp đúng là hữu hiệu, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ, đối với linh hồn hải của Thánh Mục đã tạo thành tổn thương không cách nào phục hồi lại như cũ, cho nên Thánh Mục phải mất sớm ở tuổi 39. Theo lý thuyết 39 tuổi là cái tuổi tráng kiện đỉnh phong của một yêu linh sư, cho nên khi biết Thánh Mục chết nhiều người đã thương tiếc thở dài. Từ đó trở đi, không có người nào có thể hàng phục được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, vì để tránh cho sát khí của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tràn ra ngoài, các truyền kỳ yêu linh sư đã xây dựng một cái thạch động để phong ấn, về sau mọi người vẫn gọi là Thiên Huyễn Thánh Cảnh, thực ra đây chính là nơi phong ấn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Khác với cách làm của Thánh Mục, Nhiếp Ly không có dùng cách cải biến thân thể mà là đem lực lượng yêu lực của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chuyển hóa làm năng lượng để chính mình sử dụng, thúc giục nguồn năng lượng chuyển hóa từ yêu linh biến trở thành lực lượng trấn áp Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly dùng phương pháp lấy nhỏ bao lớn, tuy rằng thực lực chỉ là bạch ngân cấp, lại dùng loại phương thức đặc biệt này, một phương thức mà ngay đến truyền kỳ yêu linh sư đều không nghĩ ra để làm. Sớm biết có thể dùng loại phương pháp này để áp chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, thì chúng ta năm đó có thể khống chế cái thanh thần kiếm này rồi. Diệp Xuyên Thủy Tổ ảm đạm cảm khái nói, nếu như biết cách khống chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, thì các vị truyền kỳ yêu linh sư cũng sẽ không chết trận, quang huy chi thành nhất định so với hiện tại càng thêm huy hoàng. Oanh oanh oanh, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bộc phát ra một trận lôi quang, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những lôi quang này chậm rãi phai nhạt dần. Nhiếp Ly chậm rãi đứng lên, lôi cuốn linh hồn lực chung quanh, hướng về Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bước đến. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm giống như là một con rắn nhỏ đang bị cột, càng không ngừng giãy giụa theo thời gian càng lúc càng yên tĩnh. Nhiếp Ly dùng sức nắm lấy chuôi kiếm O-O-N-G một tiếng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phát ra một âm thanh điếc tai nhức óc. Lúc này, một đoàn khí mạnh mẽ từ vị trí Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phát tán mạnh ra tứ phía không ngừng phát tán, xuyên thấu toàn bộ quang huy chi thành. Sóng âm vô hình, người bình thường căn bản nghe không được, chỉ có yêu linh sư hắc kim cấp trở lên, mới có thể cảm giác được cỗ sóng âm cường đại này xuyên thấu linh hồn. Thần thánh thế gia, chuyện gì xảy ra? Gia chủ Thẩm Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đang tu luyện đột nhiên lọt vào một cỗ sóng âm oanh kích linh hồn hải chấn động, thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, mấy canh giờ thành quả tu luyện hóa thành hư ảo. Lực lượng thật đáng sợ, Thẩm Hồng căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái cỗ sóng âm này là đến từ đâu. Phủ thành chủ, mấy vị cao cấp cường giả đang truyền âm trao đổi. Cỗ sóng âm này từ đâu mà đến? Diệp Tông nhíu mày hỏi. Bẩm báo thành chủ, cỗ sóng âm vô hình này xuất hiện đột ngột, chúng ta cũng không cách nào truy tìm đến được vị trí của nó. Mấy yêu linh sư hắc kim hồi đáp, không hiểu thấu mà cảm ứng được đạo sóng âm vô hình này, Diệp Tông còn tưởng là yêu thú truyền kỳ cấp đáng sợ nào đó đang qua lại tại gần quang huy chi thành, lập tức triệu tập một ít yêu linh sư. Góc truyện audio.com. Hắc kim cấp trở lên để thương lượng đối sách, điều tương tự cũng xảy ra với các siêu cấp cường giả ở các thế gia lớn khác cũng gặp tình huống tương tự, bất quá võ giả cùng yêu linh sư bình thường đều không chịu ảnh hưởng. Lực lượng thật đáng sợ, chăm chú mà nắm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, nội tâm âm thầm cảm khái nói, cái thanh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm này không hổ là thượng cổ thần vật, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, so với Tử Lam kiếm hắn sử dụng ở kiếp trước còn cường đại hơn vài phần, dùng toàn bộ sức lực đem Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm rút ra, chỉ thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, nghìn vạn tia chớp từ bốn phương tám hướng hướng về Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay Nhiếp Ly tụ tập, sau đó nhanh chóng thu liễm. Lôi điện chung quanh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thu liễm, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm biến thành một thanh đại kiếm cổ xưa, phía trên lộ ra vài điểm rỉ sét, không ai có thể tưởng tượng nổi, cái thanh đại kiếm này chính là vừa rồi làm cho lôi điện tứ phía uy lực vô tận Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Thời khắc này, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm nhận chủ, đã trở thành tôi tớ của Nhiếp Ly. Lúc này Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cùng một thanh thiết kiếm bình thường hoàn toàn không khác gì nhau, chỉ có lúc Nhiếp Ly đem linh hồn lực rót vào Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, lúc này Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm mới có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Đem Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đeo sau lưng, Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Xuyên Thủy Tổ, khẽ mỉm cười nói. Như thế nào đây, Diệp Xuyên Thủy Tổ, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã bị ta đã thu phục. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, Diệp Xuyên Thủy Tổ xúc động thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể hàng phục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bất quá Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã bị ngươi hàng phục, đã là vật có chủ, linh hồn của ta cũng không cách nào bám vào nó được nữa, không có nó linh hồn của ta sẽ chậm rãi phiêu tán, cho nên lời hứa của ta chỉ hữu hiệu trong vòng vài ngày. Diệp Xuyên Thủy Tổ, ngươi muốn chơi xấu à? Nhiếp Ly xem thường mà nhìn Diệp Xuyên Thủy Tổ, ngươi, thần là Thủy Tổ Quang Huy Chi Thành, ta làm sao có thể chơi xấu? Diệp Xuyên Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, tìm cho ngươi một vật để linh hồn của ngươi có thể phụ thuộc thì điều đó quá dễ dàng. Nhiếp Ly liếc mắt nhún nhún vai nói, đi theo ta. Tìm một vật để linh hồn có thể dựa vào đâu có dễ dàng thế. Thiên hạ này ngoại trừ thiên vẫn thần lôi kiếm một linh vật vô chủ thì các đồ vật tầm thường khác không cách nào có thể giúp cho linh hồn có thể phụ thuộc. Bất quá chứng kiến bộ dạng tự tin của Nhiếp Ly, Diệp Xuyên Thủy Tổ trần trừ một chút liền đi theo. Trước khi linh hồn tiêu tán, hắn đương nhiên phải tuân thủ ước định với Nhiếp Ly. Đã không còn thiên vẫn phong lôi kiếm thiên huyễn thánh cảnh sẽ không còn là thiên huyễn thánh cảnh nữa rồi. Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly nhìn về phía Luyện Ngưng Nhi, mở miệng nói ra. Ân, Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Bên ngoài thiên huyễn thánh cảnh, Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi cùng một chỗ bước ra cùng đám người Lục Phiêu, Đỗ Trạch phía ngoài chạm mặt. Các ngươi đều thông qua được khảo hạch của thiên huyễn thánh cảnh. Diệp Thắng cực kỳ khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, cơ bản bọn họ chỉ nghĩ một trong hai người Nhiếp Ly hoặc Tiếu Ngưng Nhi bước ra khỏi thiên huyễn thánh cảnh đã là không. Viện trưởng đại nhân, ta thông qua khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh. Góc truyện audio.com, kính xin phó viện trưởng Diệp Thắng giữ bí mật cho ta. Nhiếp Ly có chút chắp tay cười nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Thắng khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, lập tức gật đầu, Nhiếp Ly làm cách này là rất đúng, Nhiếp Ly hiện tại thiên phú đã là tương đối kinh người rồi, thêm một cái tin tức này nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn, Hắc Ám Công Hội lại càng thêm chú ý hắn. Đối với việc thông qua khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh, Tiếu Ngưng Nhi phi thường kích động, hiện giờ nàng đã là bạch ngân ngũ tinh cấp bậc, dùng thiên phú của nàng, nhất định sẽ được cao tầng Quang Huy Chi Thành bảo vệ thật chu đáo, sau này nàng không cần bị người trong gia tộc bắt gả cho thẩm phi rồi. Chớp mắt, Diệp Thắng đem sự việc Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi thông qua được khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh, báo cáo cho thành chủ Diệp Tông, Diệp Tông hạ lệnh, mời Tiếu Ngưng Nhi vào trong phủ thành chủ. Bất quá Nhiếp Ly cũng không gấp gáp trở về phủ thành chủ, mà là đang ở ngoài chợ lớn của Quang Huy Chi Thành trắng trợn mua sắm. Mua rất nhiều tài liệu, Nhiếp Ly bắt đầu căn cứ bản vẽ chế tác ra con linh khôi hình chim. Đem kim loại giao cho thợ rèn Quang Huy Chi Thành tiến hành rèn, đánh bóng ra hàng mẫu, sau đó khắc lên bên trên những minh văn phức tạp. Đây là linh khôi. Chứng kiến Nhiếp Ly chế ra thứ đồ vật kỳ dị này, Diệp Xuyên Thủy Tổ khiếp sợ nói. Không sai, Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Ngươi rõ ràng có thể làm ra một thứ đồ vật tà ác như vậy. Diệp Xuyên Thủy Tổ lập tức đã hiểu ra, Nhiếp Ly là chuẩn bị đưa linh hồn hắn phong ấn vào bên trong con linh khôi này. Trên thế giới này không có đồ vật nào gọi là tà ác, chỉ có con người là tà ác, Nhiếp Ly lắc đầu nói. Diệp Xuyên Thủy Tổ trầm mặc, nếu như hắn đã cùng Nhiếp Ly ước định rồi, hắn phải tuân thủ quy ước, tuy rằng không vui, nhưng bị phong ấn bên trong linh khôi, so với linh hồn tiêu tán vẫn tốt hơn. Chẳng qua Diệp Xuyên Thủy Tổ phiền muộn chính là, linh khôi phải chịu sự khống chế của Nhiếp Ly. Tuy rằng phiền muộn, cũng không thể tránh được, đã từng nói qua tự nhiên phải làm. Chế tác linh khôi này sử dụng kim loại, đều là Nhiếp Ly tự mình pha trộn cho cân đối chế ra, nên con linh khôi này rất là bền chắc, dù cho truyền kỳ yêu linh sư cũng không có khả năng phá nát. Hơn nữa bản thân Diệp Xuyên Thủy Tổ là một truyền kỳ yêu linh sư, linh hồn cường đại. Tuy rằng lực công kích của linh khôi cũng không được tốt lắm, nhưng theo thời gian linh hồn Diệp Xuyên Thủy Tổ linh cùng linh khôi dung hợp, tu vi của hắn sẽ từ từ khôi phục, cuối cùng có thể đạt tới thực lực khi còn sống. Sẽ là một linh khôi truyền kỳ cấp. Thời đại Hắc Ám trước kia, mặc dù có rất nhiều người chế tác ra linh khôi, nhưng mà linh khôi truyền kỳ cấp vẫn rất ít thấy. Đem linh hồn Diệp Xuyên Thủy Tổ phong ấn vào linh khôi, Diệp Xuyên Thủy Tổ vỗ vỗ đôi cánh thoáng một cái, lăng không mà bay lên bay lượn ở trên trời. Diệp Xuyên Thủy Tổ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Coi như cũng được, Diệp Xuyên Thủy Tổ có chút buồn bực, hắn khi còn sống là một yêu linh sư truyền kỳ cấp, ngày nay lại trở thành một linh khôi, trong nội tâm có chút không vui cũng là khó tránh khỏi. Bất quá so với việc ở trong thiên huyễn thánh cảnh buồn tẻ nhàm chán dài dằng dặc năm tháng, hôm nay hắn đối với thế giới hiện tại tràn ngập tò mò, tuy rằng biến thành linh khôi, nhưng hắn có thể dương cánh bay cao, nhìn mọi thứ xung quanh. Nhân sinh có được tất có mất, Diệp Xuyên Thủy. Góc truyện audio.com. Tổ cũng là một người dễ thích ứng với hoàn cảnh, nên cũng không có quá phiền muộn. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phi Phi. Nhiếp Ly lầm bầm tự nhủ. Nghe được Nhiếp Ly nói, đang phiền muộn trong lòng Diệp Xuyên Thủy Tổ đột nhiên có muốn đâm đầu xuống đất chết vì xúc động. Hắn đường đường là một trong những thủy tổ Quang Huy Chi Thành, lại bị gọi là Tiểu Phi Phi như vậy, đây quả thực là một loại vũ nhục cùng cực. Diệp Xuyên Thủy Tổ đang muốn biểu đạt nội tâm phẫn nộ của hắn, chỉ nghe một bên Tiếu Ngưng Nhi khẽ gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Tiểu Phi Phi, cái tên này rất hay. Diệp Xuyên Thủy Tổ muốn gầm thét, cái tên này hay chỗ nào? Lại nghe bên cạnh Nhiếp Ly nói. Nếu như Ngưng Nhi thích vậy sau này liền kêu Tiểu Phi Phi à. Căn bản không cho Diệp Xuyên Thủy Tổ cơ hội giải thích cái Linh Khôi mới ra đời đã bị Nhiếp Ly đặt cho cái tên Tiểu Phi Phi rồi. Sau đó, Nhiếp Ly liền cùng Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch hướng phía phủ thành chủ đi. Xuyên qua khu rừng nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh thổi qua, trong lúc mơ hồ, có một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy bất an, Nhiếp Ly đột nhiên đứng lại. Nhiếp Ly, làm sao vậy? Lục Phiêu, Đỗ Trạch ở một bên hỏi. Tiếu Ngưng Nhi mắt mở to, nhìn vẻ mặt Nhiếp Ly nghi hoặc. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn về phía trước lạnh quát to một tiếng nói. Nếu như đã đến, vậy thì xuất hiện đi, hà tất trốn trốn tránh tránh. Nhiếp Ly vừa dứt lời, mấy chục người từ trong rừng cây xuyên ra, đem đám người Nhiếp Ly bao bọc vây quanh. Mấy chục người này tất cả đều che mặt, cách trương.